Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968. Chương 968. Đại điện ảnh. Đương nhiên, thư nhân sự tình sao có thể xem như trộm? Chỉ có thể nói là trộm. Đại Tống có thể nói là hoa hạ văn hóa cường thịnh nhất thời điểm. Danh nhân xuất hiện lớp lớp, khi đó người đều là lấy sách vì quý. Nói như vậy, tại thời điểm này Đại Tống đế quốc, trừ hoàng đế, trên một số sĩ đại phu châu bò nhất, thậm chí coi như hoàng đế, tại sĩ đại phu trước mặt cũng phải thấp ba phần. Vào lúc đó, là một cái bình thường thư nhân, địa vị chuyện tốt, đãi ngộ chuyện tốt, liền xem như một số địa chủ phú hào cũng so ra kém. Bối cảnh đại hoàn cảnh như thế, thư sinh kia coi như qua lại khổ, cũng chỉ là nghĩ một lòng nghiên cứu học vấn, theo không nghĩ tới buôn bán a chi loại sự tình, cũng chính là cỗ này để tâm vào chuyện vụn vặt sức mạnh. Còn thật bị hắn lục lọi ra một số nhiều kiểu. Hắn thi từ có thể chữa bệnh, hắn thi từ có thể giết người, giết rất nhiều người. Chậm rãi, thư sinh danh tiếng truyền xa, truyền khắp toàn bộ vương triều. Một đám đại nho tranh giành hướng ao ước từ, chỉ vì để cho mình như có thể hơn người một bậc. Thanh lâu hoa khôi, càng là đối với thư sinh nhiều lần đưa làn thu thủy. Mỗi cái mỹ nhân lấy có thể trở thành thư sinh trên giường chi khách làm vinh. Thậm chí Đại Tống hoàng đế cũng nghe nói hắn uy danh, trực tiếp miễn thí vào triều, ngồi hưởng tể tướng chi vị. Ngưu bức đại phát, thư sinh này cũng coi là cái có đại tâm hung người. Thu môn đồ khắp nơi, đem bản thân sở học vô tư truyền thụ ra ngoài. Khi đó thư nhân, đại bộ phận đều là quân tử. Có thể cho dù lại hoàn cảnh tốt, không khỏi cũng sẽ xuất hiện mấy cái cứt chuột, mấy cái thiên phú dị bẩm người. Tại thư họa chi đạo lĩnh ngộ, thậm chí so thư sinh người sáng lập này còn cường hãn hơn. Thời gian 3 năm, từ đã hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Đúng lúc này, bọn họ sinh ra lòng xấu xa. Hừ, lão tử như thế nghiêu bức, thì nên độc hưởng thế gian phồn hoa. Những cái kia dung tục hạng người, có tư cách gì dùng giấy bút trên thế gian đặt chân? Cũng chính bởi vì cái này một ít tham niệm, tạo thành một trận thiên đại bi kịch. Giết hại bắt đầu, mọi thứ học qua thư sinh tuyệt kỹ người, toàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chết bởi ba người này chi thủ. Sau cùng, ba người cùng thư sinh quyết chiến. Theo lý mà nói, ba người này lúc này tu vi đều so chỉ biết chăm chỉ mà thiên phú hoàn toàn không có thư sinh mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ bất kỳ người nào đều đủ để đem thư sinh đánh nhập địa ngục. Có thể thư sinh bởi vì phẫn nộ, càng là bởi vì gần nhất ngẫu nhiên một bài thơ mới, vậy mà bộc phát ra siêu cấp cường hãn chiến đấu lực. Đồng quy vu tận, tất cả đều chết. Bí tịch cũng tất cả đều bị hủy. Thư sinh nghiên cứu ra được thi từ công hiệu, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng. Biến mất triệt triệt để để. Đại Tống khôi phục bình thường sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, thi từ chi lực thành là một loại truyền thuyết. Liên quan tới thư sinh sự tích, cũng chỉ là tại trà lâu quán rượu bên trong, bị thuyết thư tiên sinh xem như diễn nghĩa tiểu thuyết đến truyền tụng. Không ai có thể tin tưởng. Kịch bản kết thúc. Đây là một cái tập lịch sử. Giang hồ, miếu đường, huyền huyễn là một thể siêu cấp đại chế tác. Nếu là đại chế tạo, đầu tư đương nhiên sẽ không thiếu. Thế nhưng là Tiết Vũ Khê nhẹ nhàng đem kịch bản để lên bàn, trùng điệp hô hấp khẩu khí. Hắn nhíu mày muốn thật lâu, lúc này mới cười khổ nói: Lâm thần y quả nhiên đại tài, dạng này kịch bản cũng làm ra tới. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái nói, nói thẳng nhưng là, Tiết Vũ Khê cũng không ngại xấu hổ. Còn thật, nói lên nhưng là, phía trên không cho chúng ta kinh phí, cũng chỉ là 2 triệu mà thôi. Nhìn ngươi cái này kịch bản, dựa theo thượng thừa chất lượng đến chế tác lời nói, đầu tư tối thiểu muốn 100 triệu, chúng ta chỗ nào đến nhiều như vậy tiền đâu. Tiết Vũ Khê liên tục cười khổ nói, cũng thế, chỉ là một cái video mà thôi, lại không có nhiều người nhìn, làm gì nghiêm túc như vậy. Có 2 triệu đã không tệ, bình thường đập loại vật này đều là mấy trăm ngàn mà thôi. 100 triệu, Lâm Thành Phi cười khẽ, lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Tiết Vũ Khê cau mày nói, 100 triệu cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận, diễn viên cát xê cần bao nhiêu không nói trước, chỉ là đặc hiệu thì là một đại vấn đề. Lâm Thành Phi khoát tay nói, bao nhiêu tiền không nói trước, ta chỉ có một vấn đề. Có thể tìm cho ta một cái tối cao cấp quốc tế cấp đại đạo diễn sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trong nước rất nhiều đạo diễn. Cùng ta còn có mấy phần giao tình. Ngươi coi trọng cái nào? Trực tiếp nói với ta, ta đi cho ngươi mời người. Nhưng là chúng ta trước tiên cần phải giải quyết cái này vấn đề kinh phí. Lâm Thành Phi vung tay. Lên, kinh phí ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần tìm đến đạo diễn, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta ra. A, Tiết Vũ Khê mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì? Hắn thật không thể tin, kinh thanh hỏi, ta nói, phim tất cả phí dụng ta ra. Lâm Thành Phi lặp lại một lần. Tiết Vũ Khê ngơ ngác nhìn Lâm Thành Phi thời gian rất lâu, sau cùng mới lắc đầu, ngươi điên a, ngươi thấy ta giống là điên sao? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi cười nói, một chút tiền tài mà thôi, ta còn không để vào mắt, ngược lại là quên, ngươi vẫn là cái thổ tài chủ. Tiết Vũ Khê chê cười nói, hắn vẫn cảm thấy có chút thật không thể tin, hoặc là nói, cảm thấy Lâm Thành Phi làm như vậy thật sự là lỗ lớn. Thế nhưng là tiền này cũng không thể để một mình ngươi ra, vậy không tốt lắm ý tứ. Tiết Vũ Khê nói ra, đây là video, hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán. Ai nói nhất định sẽ bồi thường tiền? Lâm Thành Phi từ tốn nói, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó đập thành phim thương mại. Ngươi có thể bảo chứng hắn không có phòng bán vé sao? Tiết Vũ Khê ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng nga, lúc trước hắn hoàn toàn là đi vào ngõ cụt. Coi là video nhất định không kiếm tiền, ném nhiều như vậy tiền tài không có lời. Thế nhưng là người nào quy định bọn họ nhất định muốn đập video? Hoàn toàn có thể đổi thành có thể tại viện tuyến chiếu lên phim thương mại nha. Lấy Lâm Thành Phi cái này kịch bản chập trùng trình độ, chỉ cần quay chụp không có vấn đề, hoàn toàn không cần lo lắng phòng bán vé. Đầu tiên, nó thỏa mãn rất nhiều người nghịch tập vì cao phú soái tưởng tượng. Trước kia thư sinh nhiều khổ a, có thể sau cùng sững sờ là trở thành người người truy phủng người trên người. Mà lại, phim này so video càng có tuyên truyền hiệu quả. Bởi vì, trong phim, nói tới liên quan tới thi từ chi lực là chân thật hữu hiệu, mà phim sau cùng cũng nói loại này lực lượng biến mất nguyên do. Mặc dù là Lâm Thành Phi tùy tiện biên đi ra, thế nhưng đầy đủ đối dân chúng giải thích. Các ngươi nhìn, quốc gia chúng ta thi từ cứ như vậy nổ banh trời, chỉ là bởi vì trùng điệp nguyên nhân, xuống dốc mà thôi. Hiện tại Lâm Thần Y đã đem loại năng lực này nhặt lên. Các ngươi chả đang chờ cái gì? Mau tới học tập truyền thống văn hóa a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Vũ Khê thì mặt mày hớn hở lên. Hắn cảm thấy sự tình phát triển quá thuận lợi. Thuận lợi không dám tưởng tượng. Lâm Thần Y, việc này thật có thể thành. Tiết Vũ Khê áp chế lấy hai tay, kích động nói ra, nếu như đến lúc đó phòng bán vé thật to lớn bán, tất cả thu nhập, tất cả đều cho ngươi. Quan phương cùng hiệp hội một phân tiền đều không cầm. Lâm Thành Phi bĩu môi, một mặt xem thường cùng khinh thường. Lão gia hỏa loại lời này cũng nói ra. Vốn chính là ta đầu tư, các ngươi dựa vào cái gì lấy tiền? phân cho các ngươi là lão tử nhân nghĩa, không cho các ngươi cũng không thể nói gì hơn. Tiết Vũ Khê cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.